Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, lửa giận. Tăng thêm: Oanh long long long. Làm chân Phật tự tích xúc ngàn năm oán niệm hình thành thần tăng quỷ yếm cùng phong ấn hắn oán niệm. Oán quỷ quật bị dẫn bạo về sau, cực hạn hủy diệt hắc quang xuyên qua oanh kích lấy hết thảy. Nổ tung sinh ra tốc độ siêu âm sóng xung kích bao phủ bên trong thiên địa. Không chỉ có bốc hơi vạn trượng hải vực, sinh ra hủy diệt tính trùng kích càng là bao phủ toàn bộ Cô Tô Thành. Đường lối hết thảy vật chất đều tại hàng tỷ quỷ kêu bên trong nứt toác. Vỡ nát, thiên kinh địa động tiếng oanh minh vẫn như cũ vang vọng không dứt. Phương viên hơn ngàn cây em vuông đều đang run rẩy. Mặt đất tầng đất bốc hơi phân dài. Cô Tô kênh đào vùng nước xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hình tròn hố lớn. Bành trướng sôi trào nước sông ngay tại cấp tốc lấp lại. Ngàn dặm vân khí phá nát. Hải vực bốc hơi. Sơn phong vỡ nát. Đại địa chấn chiến. Hết thảy đều ở vào hủy diệt cùng sụp đổ bên trong. Dù là tại phía xa hơn 20 cây số bên ngoài Thanh Châu Thành, ngàn vạn cư dân cũng tại thời khắc này cùng nhau theo trong giấc ngủ bị bừng tỉnh. Hoảng sợ không hiểu, Thiên Nguyên Tông toàn thể thành viên càng là gấp nắm quyền đầu. Thần sắc không nhịn được khẩn trương. Nếu là bọn họ đi tới nơi này thì sẽ phát hiện phồn hoa vô cùng Cô Tô Thành đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đạo dài đến mấy ngàn cây em vuông đen nhánh cái hố. Đúng vậy, toàn bộ Cô Tô Thành đều dưới một kích này theo trên bản đồ xóa đi. Một khắc này, vô luận là lưu tại nội thành bên trong không liên quan tu sĩ, còn là sống ở nội thành bên trong, phỏng đoán bất an phổ thông quần chúng, bọn họ liền mảy may oán hận đều không có. Bởi vì tại bọn họ thị giác bên trong, thế giới nghiêng đổ, thiên địa không ánh sáng, lâm vào cực hạn hắc ám. Sau đó, liền không có sau đó, mà thuận lợi thối lui đến khu vực an toàn trong hư không. Tại tốc độ siêu âm sóng xung kích phía dưới lại lui ra hơn nghìn thước năm đại tiên môn cường giả. Lại ánh mắt vui sướng. Cho đến trước mắt, kế hoạch của bọn hắn đều hết sức thuận lợi. Thần tăng quỷ yếm cùng oán quỷ quật hai cái này sử dụng không gian vận chuyển truyền tống. Trong nháy mắt nổ tung đại sát khí. Hắn lớn nhất chuẩn bị hủy diệt tính trung tâm nổ tung điểm vừa vặn ở vào Trầm Úc cùng Viêm Đế đỉnh. Đầu. Đem hai người không gian triệt để phong tỏa, lấy có lòng không toan tính dưới. Hai người kia căn bản không có cơ hội chạy thoát, mà oán quỷ quật thêm thần tăng quỷ yếm sinh ra khủng bố tiêu mất lực. Đủ để giết chết thế gian này bất kỳ một cái nào sinh vật. Dù là vừa rồi hai người này đều cho thấy không thể tưởng tượng năng lực. Cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Bọn họ có thể nói là không uổng phí một binh một tốt. Thì giải quyết cái này hai cái to lớn uy hiếp, đến mức bị hủy diệt Cô Tô Thành, cùng theo thời gian trôi qua sẽ từ từ khuếch tán ra đến, tàn phá bừa bãi toàn bộ Thanh Châu thần tăng quỷ yếm. Bọn họ xử lý không được, cái này dù sao cũng là liền tiên Phật đều sẽ đọa lạc oán niệm chi khí. Dù là theo oán quỷ quật bị dẫn bạo, lưu lại oán niệm chi khí vẫn là sẽ đem nơi này hóa thành một mảnh quỷ chi quốc độ. Sinh sôi ra các loại bệnh biến, oán quỷ, đồng thời theo thời gian trôi qua, những oán niệm này chi khí sẽ cực tốc khuếch tán, cuối cùng tràn ngập toàn bộ Thanh Châu, đem hóa thành quỷ chi quốc. Có lẽ tiên môn có thể hao phí mấy trăm năm, đến chậm rãi tiêu trừ nơi này oán niệm, nhưng sinh hoạt tại Thanh Châu, nhất là Cô Tô Thành phụ cận dân chúng, bọn họ thì không có cách nào. Nhưng tựa như bọn họ trước đó thảo luận như thế, nếu là có thể giải quyết hết hai cái này đương thế vô địch ác ma, cái kia bồi lên một cái Thanh Châu, cũng sẽ không tiếc, chỉ cần thân là lên trời tiên lộ đại diễn vô cực kiếm không có việc gì. Cái này tổn thất, tiên môn có thể tiếp nhận. Bất quá, đinh tai nhức óc cuồng phong bên tai bờ nộ hống, kinh khủng kêu rên đập vào mặt, phổ độ Phật gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám. Quát khẽ nói, vô lượng Phật, thế nào? Tuy nhiên cũng không cho rằng Trầm Úc cùng Viêm Đế có thể tại dạng này hủy diệt tính đại bạo tạc sống sót, nhưng là phổ độ Phật cũng không có phớt lờ. mà xem như công thần lớn nhất vô lượng Phật. Hắn tại phát động không gian vận chuyển trước đó thì lấy không gian chi lực tại Trầm Úc cùng Viêm Đế trên thân lưu lại hư không tiêu ký. Dùng cái này có thể làm phán đoán hai người phương vị căn cứ. Vô lượng Phật một đôi giống như liên thông một cái thế giới khác đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhìn không thấy hết thảy cực hạn hắc ám. Tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đánh vào Trầm Úc trên thân tiêu ký biến mất. Hắn hẳn là tại quỷ cắn phía dưới thịt nát xương tan. Triệt để hài cốt không còn. Còn Viêm Đế, đồng tử phóng đại viễn trình cảm ứng bên trong. Vô lượng Phật sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỗ đó, thuộc về Viêm Đế tiêu ký còn tại. Tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa. Lần theo vô lượng Phật chỉ dẫn nhìn lại, thì xa xa nhìn đến tại cực hạn trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện một vạch kim quang. Kim quang hóa thành một đạo kim quan, thẳng cắm vào mặt đất, sau đó liền không có động tĩnh. Đó là Viêm Đế, đạo này kim quan xuất hiện, khiến cho mọi người ánh mắt làm nhíu lại, Tử Vi ánh mắt ngưng tụ. Đây là pháp bảo của hắn, có thể ngăn cản đạo này công kích, chí ít cũng phải là thần cấp linh bảo, lại cùng tà thần có quan hệ. Cái gọi là thần cấp linh bảo, cũng là chạm đến bản nguyên. Lấy thiên đạo thân thể luyện chế đồ vật, là không cần phải tồn tại ở thế gian này đồ vật. Điển hình nhất ví dụ, cũng là lấy lên trời tiên lộ làm tài liệu. Lấy vô số cường giả sinh mệnh là hỏa chỗ đoán tạo đại diễn vô cực kiếm. Là thuộc về thần cấp linh bảo. Thế gian chỉ có 2-3 kiện nhân quả thần khí, mà ở trong đó, cũng không có kim quan. Cũng không thể nào là Tiêu Dao cung lên trời tiên lộ luyện chế mà thành. Bởi vì đại diễn vô cực kiếm là thế gian ít có kỳ tích. Là đến hàng vạn mà tính cường giả lấy tự thân sinh mệnh chi hỏa nhen nhóm. Lại thêm hơn 10 vị kiếp tiên. Cùng lời hứa cái này đương đại chân tiên phối hợp mới cuối cùng chế tạo thần kiếm. Mà cường giả này tiêu chuẩn thấp nhất là Nguyên Anh. Đừng nói là 9 đại tiên môn. Cũng là kéo lên cái thế giới này tất cả cường giả. Đều thu thập không đủ lại luyện chế một thanh thần kiếm số lượng. Cho nên, khả năng duy nhất, cũng là tà thần. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kim quan rơi xuống phương vị. Vô lượng Phật ánh mắt cũng đồng dạng kinh nghi. Nhanh chóng nói, hư không tọa độ phản hồi quá mức yếu ớt. Cái này kim quan ngăn cách ta đối Viêm Đế tính toán. Ta không cách nào phán đoán Viêm Đế giờ này khắc này sống hay chết. Có lẽ... Một bên, Phổ Độ Phật ánh mắt đột nhiên lạnh, rồi rào sát cơ bạo phát, cười gằn nói, coi như cẩu sống sót lại như thế nào. Vậy liền để hắn chết lại một lần. Trong khoảnh khắc, âm vang bạo hưởng bên trong, hắn liền nửa điểm trần chờ đều không có. Trực tiếp nghênh đón dường như hắc ám kỷ nguyên thời đại trung cực hắc ám. Vạn quỷ kêu rên cùng tàn phá bừa bãi khí lưu, dấn thân vào tại càng trong bóng tối. Hao tổn tâm cơ thật không cho sáng tạo ra to lớn như vậy thắng quả. Vô lượng Phật cảm ứng bao nhiêu ngoài dự liệu của hắn. Nhưng là cái này tại Phổ Độ Phật xem ra. Kết cục nhưng như cũ không có thay đổi chút nào. Liền xem như Viêm Đế cấp bậc này tà ma. Cũng tuyệt không có khả năng tại thần tăng quỷ yếm cùng oán quỷ quật song trọng đả kích phía dưới. Bình yên vô sự. Nếu như vô lượng Phật cảm giác không có sai. Như vậy đối phương coi như miễn cưỡng lấy pháp bảo trốn khỏi một kiếp. Hiện tại cũng cần phải trọng thương ngã gục. Chỉ còn lại có một hơi. Mà bây giờ, hắn chính là muốn xác định Viêm Đế sinh tử. Triệt triệt để trảm thảo trừ căn. Đuổi tận giết tuyệt. Đợt thứ nhất nổ tung tàn phá bừa bãi về sau. Thần tăng quỷ yếm hiệu quả bị phân tán. Dấn thân vào hắc ám tuy nhiên vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn, trèo chống cái chừng 10 phút đồng hồ, nửa giờ tuyệt đối không phải vấn đề gì. Cơ hồ ngay tại Phổ Độ Phật có hành động một giây sau. Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn, Trần Phật Tự bốn đại tiên môn cường giả cũng minh bạch tình huống. Cùng nhau không kịp chờ đợi cuồng lướt mà ra, căn bản không che giấu nữa trần trụi sát ý. Duy chỉ có Tiêu Dao cung hai vị thánh giả. Trần chờ tại nguyên chỗ. Một bên khác, Cô Tô kênh đào trên không. bị cực hạn hắc ám bao vây, trầm úc chính lấy nuốt chửng giống như phương thức thôn phệ lấy cái này ức vạn đạo oán quỷ. Khóe miệng của hắn càng phát ra dữ tợn, hàng hàng răng nanh lóe ra kinh người hàn quang, như là nhắm người mà phệ ác quỷ. Ban đầu vốn là có 5 mét độ cao hắn, toàn thân dài ra từng viên bướu thịt không ngừng bị đè ép tiến thể nội, thân hình cũng đang không ngừng bành trướng. Thời khắc này viêm ma đã tới cái đại thay đổi, như cái toàn thân bao vây lấy một tầng thật dày mặt kính giống như khải giáp quái vật. Ngút trời góc cạnh, móng vuốt, còn có đằng sau thô to đuôi dài, như là cây roi giống như tự nhiên vung vẩy lấy. Hai vai của nó, cùi trỏ, sau lưng, đều có bén nhọn sắc bén màu đen đột phá, dữ tợn vô cùng, chỉ là một cái đuôi. Hắn độ rộng liền có 6 mét, chiều dài càng là tại 20 mét có hơn. Nó cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp tự nhiên toát ra một cỗ thong dong, bạo lệ, dữ tợn ý vị, nhanh, nhanh, thiêu đốt lên huyết diệm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngay tại hòa tốc hướng. Kim quan vị trí bay vút đi hơn 10 vị thánh giả. Quái vật nhếch miệng lên hung tàn nhe răng cười. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi, chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta rồi hả? Dựa theo hắn hiện tại hấp thu tốc độ, viêm ma đem cái này ức vạn đạo oán quỷ toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, lại trở lại chiến trường. Đánh chết bọn này đồ bỏ đi chỉ cần 360 giây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.